Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, muội muội chớ sợ. Lâu thời gian cực nhanh, vào đêm, một bên khác, ở một gian tràn ngập thiếu nữ khí tức phòng ngủ bên trong. Tiểu Oánh nằm ở trên giường, ngủ say, một cái dây thừng bị nàng tùy ý bỏ vào gian phòng góc. Xèo một tiếng, một người đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng. Người này một thân cổ trang, dáng dấp có chút gầy gò, sắc mặt trắng bệch, xuyên trang phục, nhìn kỹ bên dưới, không khó phát hiện là thanh triều quan phục. Người này đỉnh đầu mũ miện lông công, vỗ vỗ trên người mình triều phục, bốn phía đánh giá, phát hiện nằm ở trên giường tư thế ngủ tùy ý Tiểu Oánh. Thấy là cái nữ hài, lập tức cổ hủ che khuất con mắt của chính mình, lắc đầu bĩu môi đến. Ai nha, phi lễ chớ nhìn a. Nói đầu ngón tay hơi động, Tiểu Oánh trên người áo ngủ bỗng dưng trở nên chỉnh tề. Che khuất nàng bại lộ ở bên ngoài da thịt, nhìn Tiểu Oánh ngủ say sưa, người này lông mày nhíu lại, trắng bệch trên mặt xấu xa nở nụ cười. Lấy xuống chính mình quan mũ trên lông công, cũng chính là thanh triều quan mũ trên cái kia khổng tước lông chim. Đưa nó cầm ở trong tay, quay về Tiểu Oánh chân răng trêu chọc lên, một luồng ngứa kéo tới. Tiểu Oánh ngón chân lộn xộn, khóe miệng chậm rãi dương lên, bắt đầu không tự chủ được bật cười. Ngay lập tức, khanh khách cười đến không ngậm miệng lại được Tiểu Oánh truyền tỉnh lại. Mê hoặc hai mắt, giữa nằm đứng dậy xem hướng về hai chân của chính mình. Liền thấy một người, trên người mặc thanh triều quan phục đứng ở chính mình bên giường. Người này thấy Tiểu Oánh tỉnh lại, vội vã thu dọn vạt áo, chắp tay hành lễ đến. Tiểu sinh gặp vị cô nương này, bên này có lễ. Tiểu Oánh lập tức mở to hai mắt, một mặt sợ hãi hô to lên tiếng. Cứu mạng a! Bất lịch sự a, có sắc lang a, sắc bén thê thảm tiếng vang lên, chói tai khó nhìn, này quái lạ người vội vàng che hai lỗ tai, nhè răng trợn mắt đến, cô nương, hiểu lầm tại hạ rồi, hiểu lầm, Tiểu Oánh nhưng thất kinh, tứ chi loạn đạp trong miệng hô to liên tục, người này thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, nói một tiếng, không thể nói lý. Không thể nói lý, xèo một tiếng, biến mất không còn tăm hơi. Trước mắt đột phát tình hình, quỷ dị phi thường, Tiểu Oánh há to mồm, sững sờ nhìn, thậm chí quên phát ra tiếng. Tiếp theo xoa xoa chính mình hai mắt, đánh giá phòng ngủ bốn phía, môi run cầm cập nuốt một ngụm nước bọt, lập tức nhấc lên chăn, trốn ở bên trong, run lẩy bẩy, một lát sau. Tiểu Oánh sợ hãi ăn nói linh tinh, mang theo tiếng khóc nức nở khoác chăn, nhanh chóng chạy hướng về phòng khách, đi đến chính mình điện thoại bên, hoảng loạn vùng vẫy đĩa quay gọi điện thoại. Cùng lúc đó, Đồng Nghị trong nhà, đêm hôm khuya khoát, phòng khách chuông điện thoại reo, keng keng keng, tiếng chuông chói tai, nằm ở trên giường Đồng Nghị, nhắm mắt cau mày có vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn. Một cái dùng chăn che đầu của chính mình, Đồng Bưu trong phòng, tiếng ngáy nổi lên bốn phía, chuông vang rục rã, Đồng Bưu tỉnh lại, bất đắc dĩ đứng dậy, xem xét một chút bên cạnh phì mụ, giờ khắc này chính tiếng ngáy như lôi, thở dài lắc lắc đầu, tiếp theo xuống giường dẫm dép, tâm nói sẽ không phải trạm cảnh sát bên trong xảy ra chuyện gì đi, vội vàng ra phòng ngủ. Đi đến phòng khách nhận điện thoại nói, alo, Đồng Nghị ca, cứu ta cứu mạng a, ta là Đồng Bưu, ngươi là ai, uncle, ta là Tiểu Oánh a, nhà chúng ta, Tiểu Oánh nói đến đây có chút do dự, sợ tự mình nói gặp quỷ, không ai tin, vội vã đổi giọng đến, nhà ta có tạc, cái gì, ngươi đừng có gấp, ngươi nói cho uncle. Trong nhà của ngươi có mấy cái tạc? Một, từng cái, Một cái, đầu bên kia điện thoại ấp a ấp úng đến. Đồng Bưu lập tức dặn đến. Người trước tiên bảo vệ tốt chính mình. Trốn đi, tốt nhất trước tiên đi nhà hàng xóm tránh một chút. Ta sau đó liền để Đồng Nghị lại đây. Không được, không được a. Tiểu Oánh không biết chính mình gặp phải quỷ đồ vật hiện tại ở đâu. Liền bận bịu nói đến. Cái kia tặc ngay ở nhà ta ngoài phòng. Ta không ra được. Tốt lắm. Người tuyệt đối không nên mở cửa. Nói Đồng Bưu không có cúp điện thoại. Đặt lên bàn. Đi đến Đồng Nghị cửa phòng ngủ một trận đánh. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Đồng Nghị miễn cưỡng mở hai mắt ra. Không nại thở dài một tiếng. Lười biếng đứng dậy. Ngáp một cái đi đến nơi cửa phòng. Mở cửa nhìn thấy là Đồng Bưu, liền trong miệng lầm bầm đến. Cha, ngươi làm gì a? Hơn nửa đêm còn có nhường hay không người đi ngủ rồi? Ít vói nhảm, Tiểu Oánh trong nhà chiêu tặc. Ngươi mau nhanh mang súng quá khứ. Cái gì? Đồng Nghị kinh hãi, trong khoảnh khắc tỉnh cả ngủ. Lập tức xoay người trở lại phòng ngủ. Qua loa mặc quần áo vào. Nắm lấy phối thương. Cũng trong lúc đó, trong nhà động tĩnh để cùng ở một cái phòng ngủ Tiểu Linh cùng A Chân tỉnh lại. Tiểu Linh nhắm mắt chu mỏ đến. Tỷ tỷ, ngươi đi xem xảy ra chuyện gì. Thật ôn, A Chân bất đắc dĩ lắc đầu oán giận một câu. Tiểu sâu lười, sau đó đứng dậy ra phòng ngủ. Nhìn thấy Đồng Nghị chính thu thập chỉnh tề. Trong tay tiếp nhận Đồng Bưu chìa khóa xe. Liền muốn ra ngoài, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Tiểu Oánh nhà chiêu tặc rồi. Đồng Nghị bận bịu đáp lại đến. Cái gì? A Chân kinh hãi, lập tức nói đến. Chờ ta cũng đi. Nói xong lập tức trở về đến trong phòng ngủ mặc vào áo khoác. Ai nha, ngươi đi làm gì sao? Thêm phiền sao? Đồng Bưu thiếu kiên nhẫn đến. Chỉ là giờ khắc này A Chân đã mặc quần áo tử tế. Ra phòng ngủ nói đến. Tiểu Oánh là bạn thân ta. Ta không thể không quản. Cha không kịp. A Chân đồng ý đến liền cùng nhau đi đi. Đồng Nghị vội vã dục. Được rồi. Nhớ tới bảo vệ tốt ngươi muội muội. Tiểu Oánh nhà không ở ta khu trực thuộc bên trong. Ta sau đó gọi điện thoại. Thông báo bên kia trạm cảnh sát. Không cần, chỉ là một cái tiểu tặc. Ta bắt vào tay. Đồng Nghị vừa nói vừa ra cửa. A Chân thuận thế đuổi tới. Đồng Bưu vừa nghĩ cũng là. Đồng Nghị này suy tử bình thường tuy rằng không được điều. Có thể lúc này mới một thân một mình cầm nã trùm thổ phỉ. Chính mình con trai này xác thực xuất sắc. Liền tiêu vận dụng hắn cảnh lực ý nghĩ. Lại nhìn. Lúc này Đồng Nghị hai người đã ra ngoài phòng. Đồng Bưu vội vã đến tới cửa. Hướng về phía rời đi hai người dặn đến. Tiểu tử thúi, cẩn thận một chút, chớ khinh thường. Biết rồi. Đồng Nghị hô to tiến vào thang máy đi xuống lầu. Đồng Bưu nghe vậy, tiếp tục trở lại phòng khách nhận điện thoại động viên bị kinh sợ Tiểu Oánh. Một lát sau, đêm khuya Hồng Kông trên đường cái. Vù. Ô tô tiếng nổ vang rền nổi lên, một chiếc trắng bạc xe con nhanh chóng chạy, Đồng Nghị một đường báo táp, A Chân ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên. Gắt gao nắm lấy đai an toàn, mím chặt đôi môi, nói nhỏ đến, lão ca, ngươi chậm một chút, lại chậm liền không kịp. Đồng Nghị không để ý A Chân ngăn cản, một đường chạy như bay. Đem đạp cần ga tận cùng. Chưa quá nhiều lúc, một trận tiếng thắng xe vang lên. Ô tô xăm lốp bốc lên khói trắng. Đứng ở khu dân cư rìa đường, Đồng Nghị vội vàng xuống xe. Quay đầu hướng về bên trong xe căn dặn đến. A Chân ngươi ở trong xe chờ ta. Nhớ kỹ đừng xuống xe. Không được, ta cũng muốn đi. Nói A Chân tự mình tự xuống xe. Trong tay còn cầm bình thường thả ở trong xe dùng để ngừa bất cứ tình huống nào cờ lê. Thấy thế Đồng Nghị bất đắc dĩ. Muốn ngăn cản, nhưng là tình huống khẩn cấp. Không có thời gian cùng A Chân tại đây háo. Liền nói đến, Đi vậy hành, nhưng ngươi nhất định phải trốn ở ta phía sau, biết chưa? A Trần gật gật đầu. Lập tức hai người vội vàng chạy hướng về Tiểu Oánh ở lại dưới lầu. Đi đến đơn nguyên cửa, dưới lầu cửa trống trộm mật mã. A Trần thường đến vì lẽ đó nhớ rõ, chờ dễ dàng mở ra đơn nguyên sau cửa. Hai người vô cùng lo lắng hướng về Tiểu Oánh tầng trệt chạy đi. Tiểu Oánh trong nhà, giờ khắc này nàng nắm chặt microphone. Trong phòng đèn đuốc sáng choang, một bên nghe điện thoại, một bên tự mình tự đánh giá bốn phía. Trong mắt tất cả đều là khiếp đảm. Đầu bên kia điện thoại đồng bưu cực lực động viên. Tiểu Oánh không muốn lo lắng. Ngươi đồng nghị ca lập tức tới ngay. Đúng rồi, ba mẹ ngươi đâu? Ba mẹ ta đi tới Đông Nam Á nói chuyện làm ăn. Khoảng thời gian này liền một mình ta ở nhà. Ai nha? Thực sự là, quên đi khoảng thời gian này đến nhà chúng ta ở đi. Có thể không? Có cái gì không được? Tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Oánh vội vàng lớn tiếng thét lên. Ai vậy? Là ta đồng nghị. Ta, A Trần A. Ngoài phòng truyền đến hai người âm thanh. Tiểu Oánh nhất thời cảm giác trong lòng một trận ung dung. Quay về điện nói tới. Là đồng nghị ca bọn họ đến. Vậy thì tốt, ngươi nhanh đi mở cửa, để đồng nghị nghe điện thoại. Tiểu Oánh gật gật đầu, để điện thoại xuống, nhanh chóng chạy hướng về nơi cửa phòng mở cửa. Chờ cửa mở ra sao? Đồng nghị tay cầm phối thương, một mặt cảnh giác đến. Tặc đây, không có tặc, có điều có thứ khác. Đừng nói trước nhiều như vậy, ăn cồ nhường ngươi nghe điện thoại. Tiểu Oánh bận bịu nói đến. Đồng nghị đầy mắt nghi hoặc, thu hồi phối thương lập tức đi đến trong phòng, nhận điện thoại. Ba, ta là đồng nghị, chúng ta đến, thế nào rồi, có hay không phát hiện gì? Đồng nghị nghe vậy nhìn về phía Tiểu Oánh, phát hiện nàng một mặt trắng xám, một bộ kinh hãi quá độ dáng dấp, liền nói đến. Tiểu Oánh nhìn qua rất sợ sệt, hắn ta sau đó hỏi lại nàng. Nàng hiện tại rất an toàn. Vậy thì tốt, nhớ tới lúc đi, dẫn nàng tới nhà chủ. Biết rồi, lập tức đồng nghị cúp điện thoại. Lại nhìn này gặp Tiểu Oánh nơm nớp lo sợ ngồi ở chính mình trên ghế sofa. A Trần chi kỷ cho nàng bưng tới một chén nước. Đồng nghị đi đến Tiểu Oánh bên cạnh quan tâm đến. Tiểu Oánh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Oánh nhìn một chút A Trần. Đồng nghị, một mặt do dự, cuối cùng nỉ non nói đến. Ta muốn là nói rồi. Các ngươi có tin ta hay không? Overtiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.